Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, Vương giả trở về. 2. Sở Hy Thanh nhìn cái này viên 18 mặt đầu, rơi vào Sở Vân Vân trong tay, không khỏi hơi lắc đầu. Quên đi, nước Phù Sa chưa lưu lại người ngoài ruộng, vật này rơi vào lão bà trong tay cũng giống như vậy. Hắn nháy mắt, vẻ mặt vô tội nhìn La Hán Tông. La tiên sinh ngươi cũng nhìn thấy, cái này không phải có thể oán ta không tuân thủ hứa hẹn. La Hán Tông không rất lưu ý, hắn bật cười lắc đầu, sau đó giơ tay một chiêu, đem cái này Chu Thiên Tinh đấu trụ quang bàn kéo tới trước người. Ta liền tiền cái này. Sở Hy Thanh thấy thế cảm giác bất ngờ. Thái Vi Viên cái này 4 cái truyền thừa thần bảo, thần kỳ nhất không thể nghi ngờ là thiên mệnh đầu. Trong đó cường đại nhất, lại là Trung Ương Mậu Kỷ Trấn Nguyên Đồ. Vật này toàn thịnh lúc giai vị là nửa bước vĩnh hằng. Hiện tại cũng đã rơi xuống đến siêu phẩm cấp độ. Bất quá nó lại là một cái vĩnh hằng thần khí nội tình. Nghe đồn vật này là lấy một cái cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên đồ vật làm căn cơ chế tạo thành. Có vô hạn tiềm lực. Có người nói cao nhất có thể đến nửa bước tạo hóa. Nó năng lực cũng rất cường đại. Triển khai sau khi bao trùm một phương 3.000 dặm phạm vi địa vực, được xưng là mở ra cái khác động thiên. Thuật tu có thể mượn cái này tấm đồ, ở Trung Ương Mậu Kỷ Trấn Nguyên Đồ bao trùm trong khu vực tùy ý thao túng thổ nguyên lực lượng, điều chỉnh linh mạch linh lực to nhỏ, mà lại có thể tùy ý sửa chữa thiên quy đạo luật, nắm giữ tạo hóa chúa tể giống như quyền năng. Vị kia quần sơn xã tắc chi thần rất khả năng liền là vì này vật hàng lâm Thái Vi Viên, thậm chí hy sinh chính mình một cánh tay. Nói đến quần sơn xã tắc chi thần, theo vị này hóa thể tử vong, cái kia tiên sơn di thạch thần thuật đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Cái này thiên đế tọa ở ngoài hư không bắt đầu kịch liệt biến hóa, trong thiên địa những kia mảnh vỡ ô chính đang nhanh chóng trở về vị trí cũ, trở lại nguyên lai. Như vậy còn lại 2 cái quy ta Vô Tướng Thần Tông tất cả. Sở Hy Thanh một cái phất tay áo, trực tiếp đem còn lại 2 cái thần bảo thu nhập chính mình nhẫn càn khôn bên trong. Hắn nhẫn càn khôn cũng bị Thái Vi Viên trận pháp trong ngoài ngăn cách, không có cách nào đem thần bảo trực tiếp đưa đến ở vào Vô Tướng Thần Sơn Thái Hư Bàn không gian. Bất quá nhẫn càn khôn bản thân cũng có nhất định không gian, lâm thời bảo tồn cái này 2 cái đồ vật vẫn là có thể. Cái này 2 cái thần khí, hắn đều chuẩn bị nộp lên trên tông môn. Trung Ương Mậu Kỷ Trấn Nguyên Đồ, loại này đồ vật chính là cho loại cỡ lớn tông phái chuẩn bị. Một mình hắn chơi không chuyển, cũng sẽ không dùng. Cho tới cái kia, Vạn Pháp Nguyên Giới, Sở Hy Thanh đúng là có thể sử dụng. Vấn đề là vật này được xưng là thuật sư trí cao thần khí, Vạn Pháp Chi Nguyên. Sở Hy Thanh một cái võ tu, liền Vạn Pháp Nguyên Giới một phần vạn uy lực đều không phát huy ra được. Nhưng mà cái này thuật sư trí cao thần khí, một khi nắm giữ ở Vô Tướng Thần Tông thuật sư viện trong tay, lập tức liền có thể tạo ra được một chục nhất phẩm chiến lực. Ngươi không nghe lầm, là một chục, không phải một cái. Vạn Pháp Nguyên Giới cộng làm vì 13 viên, một cái chủ nhẫn, 12 cái phó nhẫn. Thần khí này cần số lượng tương đương cường hãn thuật sư mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ cần 13 vị nhị phẩm thuật sư đồng thời đeo Vạn Pháp Nguyên Giới, đủ để chống đỡ trong đó 12 người nắm giữ nhất phẩm thượng cấp độ lực lượng. Còn có thể đem một cái nhị phẩm thuật sư tăng lên trí cường nhất phẩm cấp độ, uy lực to lớn, thần quỷ lui tránh, mà lại đeo Vạn Pháp Nguyên Giới thuật sư cấp độ càng cao, số lượng càng nhiều, chiến lực tăng cường cũng lại càng lớn. Nếu như đeo Vạn Pháp Nguyên Giới thuật sư toàn viên nhất phẩm, trở lại cái hơn vạn thuật sư kết trận phụ trợ, vậy thì lợi hại bạo. Sở Hy Thanh vừa nãy thu lấy chỉ là Vạn Pháp Nguyên Giới chủ nhẫn, còn có 12 viên mang ở Lưỡng Nghi Bát Quái Lục Thập Tứ Tượng Trận bên trong những kia hài cốt trên tay. Sở Hy Thanh ý niệm đảo qua đại điện, lập tức giơ tay một chiêu, liền đem cái kia 12 viên phó nhẫn từng cái triệu hồi đến trong tay. Tương tự Tồn rơi vào nhẫn càn khôn bên trong. Hắn thuận tiện cũng đem cái kia mấy cái không tổn hại xấu càn khôn pháp khí cất đi. Sau đó những thứ đồ này đến giao cho vô tướng thần tông độ chi viện. Thống nhất kiểm kê, lại do ba nhà phân chia. Sở Hy Thanh khe khẽ thở dài, hướng về phía Kiếm Tàng Phong nói. Sau đó kiếm sư huynh có thể chiếm được giúp ta nói mấy câu. Cái kia bảy thành thái vi kho tàng đến nhiều phân cho ta một chút. Người nhìn ta ra người xuất lực, đi theo làm tùy tùng, vào sinh ra tử. Kết quả cái này bốn cái chấn tông thần khí một cái đều không mò đến. Kiếm Tàng Phong nghe vậy mỉm, cười, nói thật giống Sở Vân Vân. Không phải Sở Hy Thanh người tựa như. Bất quá trận này thái vi viên tranh đấu, Sở Hy Thanh đúng là rơi xuống tử lực. Ta bất quá là một cái nho nhỏ chân truyền. Sư đệ nói với ta những thứ này có ích lợi gì? Kiếm Tàng Phong lắc đầu. Ngươi hiện tại nhưng là tông môn trên dưới yêu thích. Sao lại oan ức ngươi? Mà lại trưởng lão viện thưởng phạt nghiêm minh. Tự sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Có đúng không? Sở Hy Thanh nhớ tới độ chi viện đại trưởng lão Hắc Thu Phong cái kia phó móc cửa sắc mặt. Lại khó có thể an tâm. Ông lão này không dễ đánh lắm liên hệ. Đáng tiếc Phương Bất Viên đứa kia làm nhiệm vụ. Chẳng biết đi đâu. Bằng không hắn có thể đem Phương Sư Huynh mời về. Đến cái lấy độc công độc. Phương Sư Huynh có thể giúp hắn nắm bao nhiêu. Liền rút lấy tỷ lệ. Hiện tại lại chỉ có thể do Cuồng Kiếm Phong tam trên đỉnh. Để Vô Thượng Kiếm Tâm Hạ Bạch Thạch đi cùng Hắc Thu Phong đàm luận. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy đắc ý. Lập tức thần sắc nghiêm lại. Nhìn về phía La Hán Tông. Thái vi viên truyền thừa đã định. La tiên sinh có thể lấy mở núi. Không vội. La Hán Tông lúc này lại từ đời cuối tông chủ cho hắn trong túi càn khôn. Lấy ra một viên pháp giới. Cái này pháp giới hình chế cùng vạn pháp nguyên giới cực kỳ tương tự. Đều là một viên nhẫn hình dạng. Bất quá nhẫn phía trên viên bảo thạch kia lại hết lần này tới lần khác là vô sắc. Cùng vạn pháp nguyên giới, đá quý màu tím tuyệt nhiên không giống. Rõ ràng nằm ở khí phôi trạng thái. Vừa mới nhà ta đời trước tông chủ cùng ta nói. Thái vi viên lễ vật đao quân vì ta tông hộ pháp khách khanh. Không cũng không có xính kim. Bây giờ thái vi viên khốn quẫn. Chỉ có thể lấy vật này thay thế. Kính xin đao quân vui lòng nhận. La Hán Tông lúc nói chuyện lại giơ tay một chiêu. Sẽ ở cái kia tông chủ bảo tọa vị trí. Càng có một tia tia linh quang ngưng tụ. Trong hư không cái viên này tam đế thần nhãn. Càng là nổ ra một tia chùm sáng màu vàng óng. Cùng cái này từng tia từng sợi linh quang tụ hợp. Sở Vân Vân thấy thế mày liễu vẩy một cái. Chân phù đạo chủng. Đây là một cái thuật sư hạt nhân. Triển khai pháp thuật trụ cột. Chính là. Đây là nhà ta đời trước tổ sư chân phù đạo chủng. Hắn khi còn sống đã lên cấp siêu phẩm đỉnh phong. Là do vậy nên cái này đạo chủng có gần như vĩnh hằng bất diệt năng lực. La Hán Tông lại nắm một cái ấn quyết, làm cho những thứ này linh quang hội tụ thành một đoàn. Hòa vào cái viên này pháp giới bên trong vô sắc bảo thạch bên trong. Cái này pháp giới, nguyên bản là thái vi viên tế luyện vạn pháp nguyên giới, sau còn lại sao lưu khí phôi. Dùng cho cố hóa đời trước tông chủ chân phù đạo chủng. Lại là thích hợp. Ngày xưa vạn pháp nguyên giới vốn là lấy nguyên giới khí phôi kết hợp thái vi viên 13 vị tổ sư chân phù đạo chủng luyện thành. Ngày sau đao quân chỉ cần có thể cung cấp cho nó đầy đủ chân nguyên hoặc là đầy đủ linh thạch, liền có thể tùy ý dùng thái vi viên 52 loại thiên cương pháp bên trong 13 loại cùng với nhất phẩm phía dưới tùy ý pháp thuật, trong đó tam phẩm địa sát thuật, cùng với bộ phận nhị phẩm pháp thuật, đều có thể thuấn phát triển khai. Sở Hy Thanh nghe đến đó, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Vật này có thể so với hắn hiện tại dùng ngoại pháp thần đồng cường nhiều hơn. Tuy rằng Sở Hy Thanh sử dụng pháp thuật cơ hội không nhiều. Bất quá ở nào đó chút thời gian, nó cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Lần này thái vi viên hành trình có thể đến vật này cũng coi như là một cái niềm vui nhỏ. Tế luyện hoàn thành sau nhẫn cũng là màu tím, cùng vạn pháp nguyên giới hầu như giống nhau như đúc, chỉ có bảo thạch màu sắc càng tím. càng thuần túy. Cho tới 36 thiên cương pháp có 52 loại. Đây là thường thức. Ban đầu xác thực chỉ có 36 loại thiên cương pháp. Sau đó thiên cương pháp số lượng càng ngày càng nhiều. Ở Thái Vi Viên diệt vong sau khi 2 vạn năm, thiên cương pháp số lượng khả năng đã vượt quá 60 loại. Thái Vi Viên sau khi 2 vạn năm, cũng có đông đảo thuật sư thiên tài. Ở pháp thuật trên có phi phàm thành tựu. La Hán Tông dùng pháp lực đem nhẫn đưa đến Sở Hy Thanh trước người. Liền đi dạo hướng về cái kia trở nên trống không tông chủ bảo tọa đi tới. Sau đó hắn cần tiếp trưởng toàn bộ Thái Vi Sơn, giải phong trận pháp. Sở Hy Thanh thì lại cầm chiếc nhẫn kia yêu thích không buông tay thưởng thức. Hắn lập tức trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về ngoài điện liếc mắt nhìn. Sở Vân Vân chẳng biết lúc nào đã đi dạo mà ra Thái Hạo Điện. Chính ngẩng đầu, ngước nhìn Thái Vi Viên không gian. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Cầm trong tay cái này đã bị hắn mệnh danh là ngoại pháp thần giới, nhẫn đeo ở ngón tay cái trên. Sau đó cũng ngự không mà lên. Đi tới Sở Vân Vân sau lưng. Vân Vân ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Hy Thanh hiếu kỳ hỏi dò. Ta cảm giác được ngươi sát khí trên người rất nặng. Sở Vân Vân về qua vầng trán. Cái kia màu xanh lam con mắt càng lộ ra lưỡi đao giống như ác liệt ánh sáng lộng lẫy. Ma Lưu Đao Vương trang nghiêm đến hiện tại cũng không hiện thân. Hẳn là dùng phương pháp gì? Chạy ra Thái Vi Viên. Sở Hy Thanh nghe vậy tức thì hiểu rõ. Người thân phận đã hoàn toàn bại lộ. Trang nghiêm nếu đào tẩu. Như vậy đón lấy thiên hạ này tất cả mọi người đều phải biết. Kiến Nguyên Đế, An Bắc Đại Tướng Quân Tần Thắng, Thiết Sơn Quận Chúa Tần Tịch Nhan, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Vũ Văn Bá, đương nhiên còn có Thiết Kích Vô Địch Tần Phụng Tiên. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, cũng đưa ánh mắt chuyển hướng mặt bắc không gian. Như vậy ngươi chuẩn bị từ chỗ nào bắt đầu tay? Hoành Tuyệt Vạn Cổ, mắt xanh quân đốc nếu tái hiện nhân thế, tự nhiên đem có một tràng gió tanh mưa máu. Hắn cùng Sở Vân Vân, hiện tại cũng có thanh toán tất cả những thứ này lực lượng. Liền từ đông bắc biên quân bắt đầu. Sở Vân Vân hiển nhiên sớm có suy tính. Nàng ánh mắt càng hiện ra ác liệt. Trời cho không lấy, phản được tội lỗi. Lúc đến không được, phản được ương. Ta bộ hạ cũ, không thể tùy ý cái kia hôn quân lãng phí trả đạp. Cái kia hơn 300 vạn biên quân, nàng thế tất đến nắm giữ ở tay. Nhấc lên này hùng sư, nhìn thèm thuồng thiên hạ. Phía sau Cuồng Kiếm Phong Tam cùng Kiếm Tàng Phong nghe đến đó, không khỏi nhìn chăm chú một chút. Bọn họ đều linh cảm đã có một luồng huyết tinh phong bạo sắp ở Bắc Địa thành hình. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai người trong mắt đều sinh sôi ra từng tia hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, ở Thiết Bích Sơn Mạch Thiên Vân Sơn, Thiết Kích Vô Địch Tần Phụng Tiên tự lấy danh hào Thiên Vân Sơn cư sĩ. Bất quá cũng rất ít người biết, hắn ở lại Thiên Vân Sơn, phương vị bất định. Có thể lấy căn cứ tình thế biến hóa, Thiết Bích Sơn Mạch kéo dài 9 vạn dặm, rộng nhất nơi đạt 3 vạn dặm, tổng cộng hơn 20 vạn ngọn núi. Nơi nào không thể làm Thiên Vân Sơn? Trước hắn lấy Vạn Thần Nguyên Lưu Đại Pháp, mô phỏng Thiên Dực Thần Đao Tiêu Long Đồ, cùng Thư Hoài Thạch liên thủ tấn công vạn ma quật. Chiến sau lo lắng Vô Tướng Thần Tông thu sau tính sổ. Vì vậy đã di chuyển một lần Thiên Vân Sơn. Bất quá ngày hôm đó, chính đang tại chân núi bên trong khu nhà nhỏ tiềm tu công thể Tần Phụng Tiên chợt tâm thần hơi động, sinh ra cảm ứng. Tần Phụng Tiên biết gần nhất Vô Tướng Thần Tông chính đang tại siêu tầm tung tích của hắn. Để tránh cho tiết lộ làm việc che giấu, Tần Phụng Tiên ra vào cực kỳ cẩn thận. Hắn thậm chí không dám giống như kiểu trước đây, cư trú ở Thiên Vân Sơn đỉnh núi sườn núi, mà là ở chân núi trong rừng rậm xây nhà mà ở. Làm như thế, chính là vì phòng ngừa Vô Tướng Thần Tông võ tu trải qua Thiết Bích Sơn Mạch trên không thì trong lúc vô tình phát hiện hắn nơi ở. Lúc này toàn bộ thiên hạ biết được Thiên Vân Sơn phương vị người tuyệt không vượt quá 5 vị. Là Trang huynh. Tần Phụng Tiên hơi nhướng mày, lắc mình đến tiểu viện ở ngoài. Hắn nhìn khách tới, ánh mắt ngạc nhiên. Đây là một cái người mặc trường bào màu xám, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao vót người trung niên. Hắn thần thái vốn nên dáng vẻ phóng khoáng bất kham, lúc này lại chỉ còn dư lại suy yếu cùng chật vật. Người trung niên chỗ ngực bụng càng xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, vậy hẳn là thương thương bị một cây trường thương oanh kích gây nên. Lấy trang nghiêm cao tới nhất phẩm tu vị, vết thương càng chậm chạp không thể khép lại, tràn ra máu tươi nhuộm đỏ hắn nửa bên áo bào. Tần Phụng Tiên nhìn cái kia vết thương, trong mắt ý kinh hãi càng thêm nồng nặc. Hắn giọng nói khàn khàn hơi run, "Trang huynh tại sao chật vật như vậy? Người không phải nhìn thấy?" Trang Nghiêm cười khổ một tiếng, chỉ chính mình ngực bụng, "Nàng đã trở về, người huynh trưởng cái kia hậu nhân, hoành tuyệt vạn cổ." Mắt xanh quân đốc Tần Mộc Ca, "Nàng rõ ràng đã chết, lại không biết sao, khởi tử hoàn sinh." Tần Phụng Tiên hô hấp nhất thời vì đó cứng lại, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình bị người mạnh mẽ nắm một cái. Kỳ thực đã đoán được, Sở Tranh nếu còn sống, như vậy nàng cũng khả năng trên đời. Hắn ngẩng đầu lên, cùng Trang Nghiêm nhìn nhau, nàng không thể không có chút nào được độc chú ảnh hưởng. Ta nghĩ muốn biết, Tần Mộc Ca hiện đang khôi phục mấy phần thực lực, khả năng không tới ba thành, ba phần sức mạnh, đã có tiếp cận gần thần oai. Trang Nghiêm trên mặt vẻ khổ sở càng nồng. Trận chiến này, ta cùng Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, Cốt Túc Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, Thần Hành Tinh Quân cái này tứ đại thần linh hóa thân liên thủ. Lại bị nàng làm thịt Cốt Túc Tinh Quân, lại một thương đem ta trọng thương. Sức chiến đấu của nàng, người có thể tưởng tượng được. Tần Phụng Tiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhắm lại mắt, thật lâu không nói gì. Bất quá ngay khi không lâu sau đó, hắn gửi tại bên trong khu nhà nhỏ một song thiết kích, liền phát ra từng trận ong ong, hai cỗ khốc liệt canh kim duệ mang, xông thẳng lên trời, chấn động hư không. Tần Phụng Tiên phát ra khẽ than thở một tiếng, cái này chẳng lẽ là thiên ý? Cái này cửu cửu hạo kiếp, liền thật sự không thể miễn sao? Nhất định phải ứng ở ta Tần thị thân. Ta Thiết Sơn Tần thị, làm sao liền ra như thế một cái nghiệp chướng? Liền cần phải đem cái này thần kiếp đại họa, dẫn tới ta Thiết Sơn Tần thị thân. Trang Nghiêm nghe hắn lần này nghĩa chính từ nghiêm, lại không chút biểu tình. Hắn sắc mặt đạm mạc, Tần huynh vẫn là nhiều lo lắng xuống chính mình. Tần Mộc Ca vương giả trở về, định đem thanh toán tất cả. Có oán báo oán, có thù báo thù. Tần huynh ngươi còn chuẩn bị trốn ở chỗ này, chờ Tần Mộc Ca thiết thương ập lên đầu, ngươi không tránh thoát. Cái này nháy mắt, hai người bọn họ mãnh liệt sát ý cùng vùng thế giới này giao cảm, càng làm cho phía chân trời mây đen bài cuốn, bốn phía hội tụ đến, dòng điện ở tầng mây lóng lánh. Từng tiếng oanh lôi bốn phía nổ vang, rung động nhân tâm. Hết chương.